Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418: Hết thảy thu phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu, tới đã tới rồi. Gấp như vậy trở về làm gì? Dầu gì cũng là cái một bước đạo tôn. Bên này, áo ào đen tôn thượng chưa đáp lại Thanh Ngọc nhị sứ nói tiếng nói. Bọn hắn sau lưng ngược lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không sai, thật ra thì Cơ Huyền bọn họ đã đợi rất lâu. Cho đến hai bên cũng bị mất sức tái chiến mới lựa chọn hiện thân. Không tốt, chẳng lẽ là hắc bào một đám thuộc hạ tới. Chợt nghe, Thanh Ngọc nhị sứ tóc gáy dựng đứng. Vội vàng xoay người, các nàng nhất chuyện lo lắng nhất tình chính là cái này. Một khi mình phỏng đoán trở thành sự thật, vô cùng có thể sẽ bỏ mạng ở cái này tầng thứ nhất thiên. Thanh Ngọc nhị sứ như vậy, bên kia, hắc bào thần sắc cũng là liền liền biến hóa. Làm Cơ Huyền dẫn người thoáng hiện một khắc kia, hắn thấy trong đó có La Hầu, phối hợp côn cùng nhất thời mừng như điên không dứt. Nhưng mà lại nhìn chăm chăm vừa thấy, người cầm đầu lại là Chu Thiên Tử Cơ Huyền lúc, mừng như điên ngay tức thì biến thành kinh ngạc. Chu Thiên Tử là thân phận gì? Hắn so người bất kỳ đều biết. Đáng chết, La Hầu bọn họ lại là vì thánh vị phản bội bổn tòa. Tức giận hơn, áo bào đen thì phải ngưng tụ khí thế, nhưng mà một khắc sau nhưng là lúng túng phát hiện mình và Thanh Ngọc nhị sứ đã sớm đánh đèn cạn dầu. Lại cũng khiến cho không ra bất kỳ sát chiêu. Ừ, các ngươi là ai? Không phải hắc bào thuộc hạ. Tỉnh hồn, thấy hắc bào sắc mặt không đúng cũng không có bất kỳ mệnh lệnh truyền xuống. Thanh Ngọc nhị sứ dấy lên một chút hy vọng. Chỉ cần không phải áo bào đen thuộc hạ, hết thảy cũng còn có cơ hội. Nhưng mà bọn hắn lời mới nói đến nửa đoạn, tự xanh xanh ngừng lại, trong mắt lần nữa lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thiên Cơ Môn Lam Bá, Cơ Ni, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đáng tiếc, Thanh Ngọc nhị sứ nghi vấn cũng không có người trả lời. Nghênh đón bọn họ chỉ có Cơ Huyền nhàn nhạt một câu nói. Tạo hóa Ngọc Điệp, ra tới làm việc. Không có biện pháp, bây giờ cùng bọn họ nói đều là nói nhảm. Chỉ cần đem thu phục tự nhiên có thể biết muốn biết hết thảy. Vèo, đảo mắt, một khối to lớn đồng xanh mặt bản vô căn cứ bay ra phát ra từng cơn ánh sáng rực rỡ. Rồi sau đó bao phủ lại tại chỗ ba tên cao thủ. Cái này cũng chưa tính, làm xong hết thảy các thứ này. Cơ Huyền ở ống tay áo lại vung, bên hông khối kia mực ngọc vậy mang ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi treo phù ở giữa không trung. Tạo hóa Ngọc Điệp, tạo hóa Ngọc Điệp lại ở trong tay ngươi. Áo bào đen nguyên bản còn muốn chất vấn La Hầu các loại. Có thể tạo hóa Ngọc Điệp vừa hiện, hắn trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, dõi mắt toàn bộ tam giới, ai cũng biết hắn là người thứ nhất. Chỉ cần ra vô tận Tây Hải không tu sĩ có thể ngăn. Nhưng chỉ có áo bào đen trong lòng mình rõ ràng. Có một kiện phối hợp độn trí bảo trời xanh đối với hắn khắc chế. Đó chính là tạo hóa Ngọc Điệp. Chu Thiên Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chính là một cái phong thánh người làm sao có thể đồng thời có đếm kiện phối hợp độn trí bảo. Hắn mở miệng hét lớn. Muốn làm sau cùng vùng vẫy. Đáng tiếc, tạo hóa Ngọc Điệp ra tay một cái liền lại cũng không có hắn phần nói chuyện. Một cổ cường hãn nguyên thần lôi kéo lực để cho ba tên một bước đạo tôn sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Tầng trời thứ hai, Mịch La cung chỗ ở. Cung chủ Hàn Sơn cũng không biết hắn Thanh Ngọc nhị sứ đã sắp trở thành người khác thấp cùng nô bộc. Giờ phút này, một người thánh nhân cấp chấp sự khác đang khom người bẩm báo. Cung chủ, Sa Hải bên kia đã xác định thất lạc Bắc Phương Đại Đế. Chúng ta cơ hội sẽ đến. Xác định thất lạc, Hàn Sơn đôi mắt tinh mang liền tránh. Thậm chí còn xuất hiện nụ cười. Một đoạn thời gian gần đây tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Duy chỉ có cái này cũng coi là chân chính tin tức tốt. Công chủ, hết sức xác định, dưới mắt Sa Hải bên kia tu sĩ điều động hơn nửa. Tốt, tốt, lập tức truyền lệnh, để cho chúng ta đệ tử vậy đi ra ngoài tìm kiếm. Một cái đứa nhỏ có thể chạy đến nơi nào đi? Công chủ, khom người, chấp sự thì phải thối lui ra đại điện. Đợi một chút, nếu cái đứa nhỏ này là tương lai Bắc Phương Đại Đế tự nhiên không thể theo lẽ thường độ chi. Người cùng lập tức đi không gian huyền môn xem, miễn được hắn chạy về tầng thứ nhất thiên. Hàn Sơn mở miệng, lần nữa dặn dò, không gian huyền môn, tầng trời 33 trừ tầng thứ nhất thiên ra mỗi nhất tầng thiên đều có. Nó là đi thông những thứ khác ngày cần thiết lối đi. Tất cả tu sĩ muốn đi vào những thứ khác thiên phải được đi không gian huyền môn. Cho nên, từ tầng trời thứ hai đến tầng thứ nhất thiên cực hắn đơn giản. Xuyên qua không gian huyền môn lập tức, nhưng muốn từ tầng thứ nhất thiên tiến vào ngày thứ hai nhưng là cần đặc biệt bí pháp. Công chủ, chấp sự lĩnh mệnh đi. Nhìn chấp sự rời đi hình bóng Hàn Sơn không khỏi một hồi ung dung. Sa Hải trước tiên tìm được trước Bắc Phương Đại Đế tin tức xem một khối trọng thạch đè ở trong lòng. Ngày hôm nay rốt cuộc được giải thoát. Như vậy, chỉ cần ta Mịch La Cung trước tiên tìm được trước Đông Phương Đại Đế là có thể phản đè Sa Hải. Còn như Tây Phương Đại Đế và Phương Nam Đại Đế, dựa theo suy tính hẳn ở tầng trời thứ ba. Tự lẩm bẩm sau đó, hắn xoay người muốn đi vào hậu điện. Bốn phương đại đế tranh đoạt sắp kéo dài thời gian rất dài. Ai mới có thể cười đến cuối cùng? Thật vẫn không biết. Vèo, bất quá ngay tại Hàn Sơn mới vừa bước, một đạo màu tím ngọc giản lăng không tới. Tại đại điện quanh quẩn mấy vòng sau đó, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Giao giao, một khắc sau, hoa quang chớp mắt. Một đạo bị tức cơ hội che phủ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Gặp qua đại nhân. Thấy như vậy, thân là hai đường dành cho người đi bộ tôn tiền kỳ Hàn Sơn vội vàng một bái. Bổn tọa chính là muốn hỏi một chút thiếu công chủ tìm được thế nào. Tầng trời thứ hai và tầng thứ nhất thiên có cái gì không đầu mối. Nhàn nhạt liếc một cái Hàn Sơn. Vậy đạo hư ảnh mở miệng. Từ về khí thế xem, hắn không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn một ít. Thiếu công chủ, nghe vậy, Hàn Sơn lộp bộp một chút. Một đoạn thời gian gần đây, Mịch La Cung đệ tử cũng chuẩn bị bốn phương đại đế chuyện. Cái này thiếu công chủ chuyện căn bản không có làm điểm chính. Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ đã phái người ở tầng thứ nhất trời. Tầng trời thứ hai toàn lực tìm. Trước mắt chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phỏng đoán thiếu công chủ có thể không có ở đây. Tỉnh hồn, Hàn Sơn ngay tức thì trấn định thề thành khẩn mở miệng. Cho dù chuyện này không để ý, nhưng cũng không thể vào lúc này lộ ra sơ hở. Không có phát hiện đầu mối. Cũng vậy, lấy hắn thân phận vô cùng có thể sẽ đi tầng cao hơn thiên mà không phải là thấp như vậy cấp địa. Phương, bất quá ngươi cùng còn phải tiếp tục tìm, một khi có đầu mối lập tức hồi báo. Đại nhân, cau mày, hư ảnh lưu lại một câu nói, liền lần nữa biến mất, màu tím ngọc giản cũng theo đó rơi trên mặt đất. Hô, khá tốt ứng phó đi qua, sau này toàn lực tìm bốn phương đại đế mới là chánh đạo. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Hàn Sơn lúc này mới tiến vào hậu điện. Nào ngờ, ngay tại tầng trời thứ hai tất cả thế lực đều bắt đầu tìm tương lai Bắc Phương Đại Đế thời điểm. Một cái trắng nõn tiểu hoa hoa đã liên tục xuyên qua 27 đạo không gian huyền môn đi tới thứ tầng 28 trời. Giờ phút này đang hướng thứ tầng 29 ngày huyền môn chạy đi. Thứ tầng 29 thiên là một đạo phong thủy lĩnh. Đi lên nữa được gọi thành thánh cảnh. Vậy tu sĩ căn bản khó mà qua lại, nhưng mà không gian huyền môn bình phong che chở thật giống như đối với đứa nhỏ một chút tác dụng. Cũng không có. thậm chí có loại cảm giác tựa như đứa nhỏ thiên thần là có thể qua lại không gian huyền môn như vậy. Cửa này làm sao cũng giống nhau, làm sao không cảm giác được phụ vương và mẫu hậu hơi thở. Nghi ngờ cau một cái nhỏ chân mày, đứa nhỏ tung tăng vọt vào không gian huyền môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sang-nối-siuay-nối-kiep-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.